Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, 1291. Vạn Tương Ngàn Nhan, chương 291, 1291. Vạn Tương Ngàn Nhan Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, đều đương lâu như vậy kẻ nghèo hèn. Giờ phút này mới rốt cuộc là một sát phất nhanh, mục xanh thân là quỷ môn môn chủ. Là thiếu chút nữa là có thể rảo bước tiến lên Tiêu Dao Du tu giả. Tu vi cũng không tính đến thiên địa đứng đầu, quỷ môn cũng đều không phải là đại tông. Luận khởi nội tình tới, có lẽ liền Côn Luân thế gia đều so bất quá, cho nên sẽ hủy diệt đến rất là dễ dàng, này cũng nghĩ đến thông. Quỷ tu thật sự là quá dễ dàng đi sai bước nhầm mà trở thành tà tu, đó là linh ma lưỡng đạo đại địch. Cho nên trên thực tế sẽ chịu các loại chèn ép, là khắp nơi đều không hy vọng làm quá mức lợi hại quỷ tu xuất thế, nếu không nhập tà đạo quỷ tu vì tu hành, liền luyện hóa từng tòa thành trì huyết hồn, lấy thành lệ quỷ, thiên đạo quý sinh, này chính là đại nghiệt. Đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng là một hồi hạo kiếp, nhưng thân là môn chủ, cũng là dương thiên hạ tu sĩ, mục xanh cá nhân cất chứa đối nàng mà nói thật sự quá phong phú chút, linh thạch như núi. Hơn nữa đều không phải là hạ phẩm linh thạch hoặc là trung phẩm linh thạch. Có thể bị hắn cái này cảnh giới dùng để tu luyện chỉ có thể là thượng phẩm linh thạch, ước chừng có 20 vạn. Không hổ là mục xanh 2/3 thân gia, còn có gần ngàn cây ngũ phẩm linh dược. Từng người bùa chú đan dược trận bàn linh khí, nhìn đến hắn cũng là cái tích mệnh. Chỉ tiếc ở Triệu Hàm Phong như vậy chân chính thực lực nghiền áp hạ. Lại nhiều thủ đoạn cùng chuẩn bị đều chỉ là ấu trĩ xiếc, nàng tinh tế quét duyệt. Chỉ có một quyển đạo thuật bí tịch ở trong đó. Hơn nữa là một môn cực kỳ hiếm lạ, gọi là Vạn Tương Ngàn Nhan kính thuật, nhưng thật ra không có quỷ môn công pháp cùng đạo thuật. Rốt cuộc đối nàng mà nói, lúc này chỉ cần dốc lòng chính mình đã có truyền thừa. Tham nhiều nhai không lạn, huống hồ đại ngày nóng rực, thiên khắc quỷ tà, này đó ngự quỷ chi thuật, Triệu Hàm Phong vẫn chưa vì nàng tranh thủ. Mà là cho mặt khác ra tay đại năng, trao đổi trở về này đó nàng nhất yêu cầu tài nguyên, liền tính là chính mình tấn chức sở yêu cầu. Linh khí viễn siêu tầm thường thiên kiêu, như vậy tài nguyên đều đủ có thể đem nàng trồng chất đến nguyên anh viên mãn, nhẫn chữ vật toàn thân. Đen nhánh, mặt trên minh khắc không gian khắc văn, sở có chữ vật không gian chừng vạn cái lập phương nhiều. Trải qua Bùi Tịch Hòa niệm lực luyện hóa, lúc sau liền ở bên trong sườn sinh ra một đạo kim sắc linh văn, nàng mang ở tay phải ngón út thượng, tự động co rút lại, dán sát đi lên, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình nắm đao. Bùi Tịch Hòa giờ phút này mới trầm tĩnh hạ tâm tới cẩn thận tự hỏi, cướp đoạt người khác công pháp bảo vật cũng không đạo nghĩa, nhưng nếu là cái loại này mà hạ nửa bộ thật sự ở kia đào hoa ổ thiếu chủ trong tay, chính mình lại cũng cần thiết phải được đến, bởi vì kia đối với chính mình quá mức quan trọng, hơn nữa không có thượng bộ, chỉ cần hạ bộ vốn là khó có thể tu luyện, lưu tại này trong tay cũng chỉ là lạc hôi, nàng cũng không xem như cái gì đại thiện tâm người tốt, muốn thủ vững cái gì đạo nghĩa. Bất quá Bùi Tịch Hòa nghĩ lại cảm thấy chính mình tưởng có chút. Rất nhiều, này hết thảy đều là không bóng dáng sự tình. Dựa theo này bộ ma kinh chân quý trình độ, thật sự ở trong tay, tự nhiên sẽ tùy thân mang theo. Cùng chỗ một mảnh tiểu thế giới trong vòng, khoảng cách một tới gần, liền sẽ lẫn nhau cảm ứng, như thế xem ra. Chính mình có được thượng nửa bộ tin tức cũng không thể gạt được hạ nửa bộ người sở hữu, có lẽ không phải nàng trước đối này xuống tay, là chính mình trước bị đánh thượng chủ ý. Thả xem đi, Bùi Tịch Hòa đối hạng nửa bộ ma kinh nhất định phải được. Nếu là có thể lấy nhất định điều kiện trao đổi chính là tốt nhất đi hướng. Chính mình tọa ủng nhật nguyệt tiểu giới, còn tính có vài phần tự tin cấp ra có giá trị chi vật, nhưng nếu là hắn không từ con tường phản đoạt, chính mình trong tay thượng bộ, tự nhiên cũng liền không cần lại suy xét quá nhiều, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không nhân từ nương. Tay, nàng thở ra khẩu khí, niệm lực rót vào nhẫn chữ vật. Trong tay hiện ra một khối màu đen lệnh bài tới, cùng năm đó chứng kiến đến kia một khối không có gì hai dạng, đen nhánh bài thân. Một cái hắc xà trong miệng hàm đuôi, màu đỏ tươi hai tròng mắt lộ ra một cổ quỷ dị lại sát hàn hơi thở, năm đó kêu nàng kinh hồn táng đảm. Giờ phút này lại rốt cuộc không thể, Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng mà nhận thấy được là kia một đôi xà. Mắt tản ra thuộc về chân ma một sợi uy áp, đến từ tinh thần hồn phách phương diện trấn áp, lại bị chính mình hồn phách trong vòng thần ô chi lực lặng yên cắn nuốt, nàng rót vào chính mình. Loại ma lực, ý đồ luyện hóa, chỉ có đêm này thiên vĩ lệnh bài chân chính luyện hóa. Ở trên mặt bài hiện ra tên của mình mới xem như có được tiến vào truyền thừa tiểu thế giới tư. Cách. Có thái dương chân hỏa toát ra, kim sắc ngọn lửa không tiếng động trước nướng, chỉ là trong đó truyền đến một cổ kháng cự chi lực. Cản trở chính mình luyện hóa, Bùi Tịch Hòa chớp chớp mắt. Chân ma thân vẫn là lúc biến thành ra đồ vật, quả nhiên bất phàm, bất quá kia cổ kháng cự chi lực cũng ở chân hỏa cùng ma lực hai bút cùng vẽ là lúc một chút tiêu. Mất, yêu cầu một ít thời gian. Nhưng không tính việc khó, nàng tay phải vừa lật, lòng bàn tay bên trong một đóa kim hỏa chi gian nở rộ bạc tím mạn đà la liền hướng tới kia lệnh bài. Bao vây mà đi, màu đen lệnh bài ở trong đó mờ mờ ảo ảo xem không rõ ràng. Cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng nhạt trốn vào trong cơ thể trong đan điền, trong khoảng thời gian này cũng vừa lúc làm chính mình đem huyết nhục chi gian bảo tồn tiên linh khí toàn bộ hấp thu, chuyển hóa trở thành tu vi, không ra 3 năm, có lẽ liền đủ để đánh sâu vào kim đan trung kỳ cảnh giới. Nàng lấy ra nhẫn chữ vật bên trong kia duy nhất một quyển đạo thuật bí tịch, là một khối gỗ môn thư từ Nê Hoàn Cung trong vòng niệm lực cuồn cuộn. Ngân tử sắc niệm lực hóa thành một thốc ma niệm chi hỏa, gỗ mun bị đốt cháy. Có linh quang hóa thành phù văn bị tinh luyện mà ra, nguyên lai này cuốn đạo thuật là ngũ phẩm đạo. Pháp đều không phải là ảo thuật hoặc là đối địch chi thuật, mà là chuyển biến thân hình cùng diện mạo. Một khi luyện thành, liền tính là tiêu giao du tôn chủ không tinh tế chút đều khó có thể phát hiện, thật đúng là có chút kỳ diệu. Nghĩ đến là sư phó suy xét tới rồi chính mình tại đây một lần tông môn đại bỉ bên trong ra hết nổi bật, một chương diện mạo lại quá có công nhận tính, nàng nếu là muốn được đến có quan hệ đào hoa ổ tin tức, liền yêu cầu đi tìm hiểu một phen. Hành tẩu bên ngoài không quá phương tiện, không giống Triệu Thanh Đường tùy tiện. Triệu Hàm Phong xác thật như hắn chín âm đao giống nhau, rất là tinh tế, bất quá có cửa này pháp quyết, nàng xác thật có chút ý tưởng có thể thực thi. Trong tay gỗ mun cho tàn rơi rụng trên mặt đất, nàng nhắm mắt lại, ly trở lại Vạn Trọng Sơn còn có một ít thời gian, nhưng cũng phải nắm chặt tu luyện. Liền tính là hiện giờ đã là thiên linh căn, cũng chưa từng thay đổi nàng nắm chặt mỗi một khắc thời gian tu luyện thói quen. Côn Luân ngoại môn phường thị, chân bảo các trong vòng. Một gian trang hoàng đến phá lệ tinh xảo phòng, quý khí chung mang theo chút lịch sự tao nhã, bình phong sau. Một bộ xanh nhạt váy áo nữ tử nắm trong tay ngọc bài, là chân bảo các tổng bộ truyền đến tin tức, mộc. Vãn đẹp mặt mày lại nhẹ nhăn, trong mắt có vui mừng, cũng mang theo phức tạp. Lúc này đây tin tức là muốn đem nàng điều sẽ tổng bộ đảm nhiệm tam diệp trưởng sự, Chân Bảo Các là khai biến Thiên Hư Thần Châu Thương Minh. Nội môn đều có một bộ quy phạm tấn chức thể chế, cấp bậc chia làm 5 diệp. Một diệp đến 5 diệp, từ thấp đến cao, càng là hướng lên trên liền càng có thể khống chế càng nhiều tài nguyên. Bắt được càng cao phân thành lợi nhuận, nàng thân là Côn Luân nơi dừng chân trưởng sự. Vốn là nhị diệp, đãi mười mấy năm, hiện giờ cư nhiên là muốn thăng lên một thăng. Cái này về Mục Xanh Bảo Khố, chỉ chính là hắn tư khố, mà không phải Quỷ Môn cái này tông môn bảo khố ha. Tấu chương xong, hết chương.